Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, không nghĩ tới ngươi là như vậy lôi kiếp. Kim lôi như lưới sen lẫn chạy trốn, sau đó chậm rãi hội tụ thành một đoàn, năng lượng khổng lồ tựa hồ muốn đè sập bầu trời. Mẹ trứng, đây quả thật là hóa thần lôi cướp. Quá nghiêu bức a. An Lâm lúc đầu lòng tin tràn đầy, nhưng nhìn đến kia tựa hồ cả thiên không đều muốn ngày lôi điện về sau, không khỏi có một ít chột dạ đứng lên. Hắn lúc đầu dự định tại trong quá trình độ kiếp, bị sét đánh đến sắp nhịn không được thời điểm, lại đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy vẫn là trước đem át chủ bài lấy ra cho thỏa đáng. Ra đi, hỗn độn hợp kim gạch. An Lâm hào khí vạn trượng hô to một tiếng, nạp giới quang mang lóe lên. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Cái gì? An Lâm trong lòng trống không? Lần nữa triệu hoán hỗn độn hợp kim gạch, không nghĩ tới vẫn như cũ không bỏ ra nổi đến, giống như bị lực lượng nào đó cầm giữ như vậy. An Lâm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kim sắc lôi điện vậy mà bắt đầu nhúc nhích. Hợp thể, lực phòng ngự đệ nhất gạch đen, vì sao lại không bỏ ra nổi đến? Chẳng lẽ nói, trời muốn diệt ta An Lâm kiếm tiên? Đúng lúc này, càng làm cho người ta sửng sốt sự tình phát sinh rồi. Phía trên bầu trời kim hư chi lôi chậm rãi dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ kim sắc kỳ lân. Kỳ lân tại trong mây đen lăn lộn, một hít một thở chi gian, như cửu thiên chi thượng thần linh gầm thét. Tia lôi dẫn sắc bén móng nhọn xẹt qua không khí, mang theo trận trận tê minh thanh âm. Hư không cũng như pha lê thụ trọng thương, có rồi nhàn nhạt vết rách. An Lâm coi như có ngốc, cũng biết cái này lôi kiếp không bình thường. Hắn đưa mắt nhìn sang xa xa bằng hữu các bạn học, phát hiện Lăng Tiêu kiếm tiên vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Hứa Tiểu Lan hốc mắt đỏ bừng, đối với hắn cực kỳ có lòng tin fan cuồng nhóm, trên mặt cũng có chút tái nhợt thần sắc. Ân, sự tình giống như so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vọng Nguyệt Sơn một đám lão sư cũng là thấy có một ít mộng. Ai có thể nói cho ta, cái này An Lâm đồng học độ chính là cái gì cướp? Hóa thần kỳ dẫn tới kim hư chi lôi còn chưa tính, cái này mẹ ngươi kim hư lôi còn có thể hóa hình sinh linh. Ngày này đã dung không được hắn a. An Lâm đồng học đời trước là hủy diệt thế giới sao? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại triệt thoái phía sau một điểm đi. Mười dặm mây đen cuốn lên, thiên địa một mảnh lờ mờ, nhưng là kia tại trong mây đen lộ ra thân hình kim hư lôi kỳ lân, lại cho phiến thiên địa này mang tới một mảnh kim sắc, mang theo thiên địa chi uy lôi có thể khiến người ta sinh không nổi ý phản kháng. Tia sáng chói mắt kia để cho người ta muốn thần phục. Vọng Nguyệt Sơn chân xuất hiện lần nữa rất nhiều thân ảnh, kia là nhịn không được trốn học, vụng trộm đến đây tìm tòi hư thực các học sinh. Đáng nhắc tới chính là bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia bế nghễ chúng sinh lôi kỳ lân về sau, liền rốt cuộc không sinh ra tiếp tục đi tới suy nghĩ rồi. An Lâm hô hấp dồn dập, vẻn vẹn ngẩng đầu cùng kia kỳ lân rằng co, toàn thân liền không ngừng run rẩy. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng lôi kỳ lân hạ xuống xong sẽ là một loại gì tình cảnh. Đúng lúc này, kia kim hư lôi ngưng tụ mà thành kỳ lân bỗng nhiên bắt đầu có chút khom lưng, đầu đối đỉnh núi An Lâm, làm ra chuẩn bị đánh ra trước động tác. Lôi kiếp muốn rơi xuống, vô số học sinh, lão sư tới tấp quên đi hô hấp, toàn bộ tâm đều treo đến rồi cổ họng. An Lâm cắn răng, lúc này hắn tuyệt không thể lùi bước, coi như lão thiên gia bật hách đỗi hắn, hắn cũng muốn vượt khó tiến lên. Lôi kiếp bật hách thì thế nào? Lão tử cũng không phải chưa thấy qua bật hách. Hắn nói chuyện, thay mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ngay tại kia một cái chớp mắt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xông lên đầu. Bật hách, cái kia treo được hay không? Thế nhưng là đối tượng, thế nhưng là lôi kiếp, hẳn là không biến thái như vậy đi. Kim hư lôi kỳ lân rơi xuống rồi, dường như trên trời rơi xuống thần phạt. Kim sắc quang mang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, trở thành rồi duy nhất sắc thái. Kia tiếng vang càng là kinh thiên động địa, hóa thành tiếng gầm quét sạch hơn 10 dặm. Mọi người tại kia một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy con mắt bị đâm đau nhức, sau đó màng nhĩ cũng phải bị đánh rách tả tơi như vậy. Cái này kim lôi thật đáng sợ. An Lâm đồng học thế nào? Ngoạn tào, thật chướng mắt, muốn mù. Tuyệt đại bộ phận học sinh bị kim lôi lóe đến nhắm hai mắt lại. Không có việc gì, chậm rãi liền tốt. Kim hư lôi rơi xuống chỉ là chớp mắt sự tình, hiện tại có thể nhắm mắt. Có một vị kiến thức rộng rãi học sinh nhận ra loại này lôi điện, cho nên mở miệng khuyên lơn. Chúng học sinh mở hai mắt ra, vô tận kim quang đâm thẳng mà tới. Ta dựa vào, thật chướng mắt, con mắt muốn mù. Một đám học sinh lớn tiếng gọi, lệ rơi đầy mặt lần nữa nhắm hai mắt lại. Ai nói kim hư lôi rơi xuống là chớp mắt sự? Nhanh đứng ra, cam đoan đánh không chết ngươi. Không đúng, cái này lôi điện có vấn đề. Đúng vậy, xét âm thanh xuất hiện về sau, an tĩnh đến đáng sợ. Là chúng ta điếc sao? Lúc này, rất nhiều tu vi cao các lão sư mở mắt nhìn qua kim quang đầu nguồn, toàn bộ một mặt mộng bức. Liền liền cổ đình trên Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng là con mắt trừng trừng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Kim hư lôi kỳ lân đã nhào tới An Lâm trước mặt, diện mục dữ tợn nhưng lại ẩn chứa vô thượng vương uy. Nhưng là An Lâm đưa đầu ngón tay chính đối kim hư lôi kỳ lân, cả hai động tác đều ngưng kết tại nguyên chỗ, phảng phất một bộ đứng im hình tượng. Kim hư lôi kỳ lân hào quang màu vàng óng kia đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến thần thánh hạo đáng, tạo thành một bức lấy ám sắc mây đen làm bối cảnh, kim sắc lôi quang làm chủ giọng kỳ lạ bức tranh. An Lâm ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình khiên lôi thuật, thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng có thể dẫn dắt. Ha ha ha, wow. An Lâm bỗng nhiên cười lên ha ha. Lôi kiếp, mau tới bổ ta à, ngươi không phải rất sâu sao? Ngươi dám bật hách biến kỳ lân, lão tử liền bật hách điều khiển kỳ lân. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại phiến thiên địa này, nhường trợn mắt hốc mồm đám người lấy lại tinh thần, sau đó là càng thêm hoang đường cảm giác. An Lâm suy nghĩ vừa vặn muốn dựa vào lôi kiếp rèn thể, dung đan, ngưng thần. Cho nên cái này kỳ lân là nhất định phải để nó rơi xuống. Nhưng là quá trình này nha, tự nhiên có thể lựa chọn dịu dàng một chút phương thức. Tới tới tới, chậm rãi tới. An Lâm ngoác ngoác lóe ra lôi quang ngón tay. Kia uy thế kinh người kim hư lôi kỳ lân tựa như nghe lời thú nhỏ, chậm rãi hướng An Lâm rơi xuống, thẳng đến khoảng cách An Lâm một thước địa phương dừng lại. An Lâm cảm thụ được trước mặt kia ẩn chứa vô thượng bàng bạc chi lực kỳ lân, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Hắn đem tay phải chậm rãi vươn hướng kim lôi kỳ lân, sau đó tiếp xúc. Ầm ầm, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt tràn vào An Lâm thân thể. Cỗ năng lượng này đánh thẳng vào tất cả đại kinh mạch, kích thích toàn thân huyết nhục, đánh thẳng vào khí hải phía trên thú đan. Thú đan cực hạn vận chuyển, tại kim hư lôi thôi hóa dưới, thú đan kim sắc trở nên càng thêm thuần túy, tản ra vô tận quang nhiệt, tựa như một viên thái dương. Lúc này An Lâm lại đau đến hét thảm lên. Ôi, đau quá a, ngươi cho ta nhẹ một chút. Theo hắn một tiếng kêu đau, kim hư lôi kỳ lân khéo léo chậm rãi hướng bầu trời xê dịch cái mông. Ha ha, đừng chạy quá xa, gần một điểm, đừng thô bạo như vậy là được. Ai, cứ như vậy, đúng, liền cái này cường độ. T, dễ chịu, các học sinh thật vất vả thích ứng kim hư lôi độ sáng. Sau đó lại bị trước mắt một màn này cả kinh mắt mù. Chúng các lão sư cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cảm thấy đã không thể lý giải thế giới này rồi. Mệnh duyên địa tiên thì là hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, toàn thân run rẩy nói, chính là cái này cảnh tượng, chính là cái này hương vị. Ha ha ha, An Lâm đồng học thật sự là có thể mang đến cho ta kinh hỉ a. Người biết vì cái gì lôi kiếp sẽ là cái dạng này sao? Người biết vì sao lại An Lâm sẽ để cho lôi kiếp biến thành cái dạng này sao? Mệnh duyên địa tiên đối bên cạnh chỉ đen mỹ nữ hỏi. Nguyệt ảnh địa tiên bị cái này đột nhiên tới tra hỏi, làm cho lấy lại tinh thần. Hiếu kỳ nói, vì cái gì? Mệnh duyên địa tiên kích động đến khoa tay múa chân. Ha ha, bởi vì đây đều là mệnh a. Đây hết thảy đều là mệnh a. Biết hay không? Hả? Nguyệt ảnh địa tiên, An Lâm một đám các bằng hữu nhìn thấy mặt trước một màn này về sau, rốt cục nặng nặng nề thở dài một hơi, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, An Lâm giống như đã không có nguy hiểm đi. Cứ như vậy, tại mọi người mắt thấy dưới, mang theo thiên địa chi uy kim hư lôi kỳ lân, kia để cho người ta nhìn đến liền sợ mất mật lôi kiếp. Nhu thuận đến cảm động, không nhao nhao không nháo. An Lâm nói cái gì chính là cái gì, cực lực phối hợp với An Lâm động tác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.